Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư. Mẹ, đừng lo lắng, chuyện này ta đến xử lý. Vương Sung nắm chặt tay của mẫu thân nói, cái gì phó ngự sử, người khác sợ hắn đáng sợ, trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn. Hắn há lại sẽ sợ một cái ngự sử kết tội. Cái này Phó Hoa, Vương Sung cũng biết một chút. Hắn cùng đại bá Vương Tuyên bất hòa chính kiến. Gia gia cửu công ở đại đường có thụ tôn trọng, nhưng hắn tựa hồ đặc biệt không ưa điểm ấy, luôn muốn tìm cặn bã. Mặt khác, sở hữu ngự sử bên trong, hắn không thể nghi ngờ cùng Tô Quốc công quan hệ gần nhất. Bằng không, Tô Bách cũng không sẽ lớn mật như thế, dám đem hắn mời đi theo. Phó ngự sử, người cũng thật là nhàn a. Ngự sử giám sát bách quan, túc chính kỷ cương, lúc nào biến thành giám sát người bình thường làm ăn. Vương gia chúng ta bổng lộc xác thực tích lũy không nổi mấy ngàn lượng hoàng kim. Thế nhưng vương gia tích lũy không nổi, lẽ nào ta cũng không được sao? Vương Sung biết nội tình của hắn, nói chuyện cũng sẽ không làm sao khách khí. Nghe được Vương Sung nói chuyện, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Ở ngự sử trước mặt người người đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Có thể không nói thì không nói, có thể ít nói liền thiếu đi nói. Nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, đều e sợ cho bị ngự sử cáo vào triều đình. Vương Sung lại dám ngay mặt chống đối ngự sử. Công tử, bớt tranh cãi một tí, ngự sử không phải đùa giỡn. Thân hài, Mạnh Long cúi đầu, ở phía sau nhẹ nhàng kéo Vương Sung tay áo. Hai người bọn họ là trong quân ngũ đại quê mùa, nhưng ở kinh thành đợi mấy năm, cũng rõ ràng có mấy người là tuyệt đối không thể trêu. Vương công tử, ngươi nói là số tiền này là ngươi kiếm lời. Phó ngự sử con mắt co rụt lại, lần thứ nhất chăm chú đánh giá Vương phu nhân bên cạnh Vương Sung. Đúng vậy, Vương Sung không chút do dự nói. Tô Bách thông qua phó ngự sử, suy nghĩ từ điểm đó bắt hắn nắm chắc, thật sự chính là tìm lộn chỗ. Hắn thông qua Hyderabad khoáng thạch, từng bước một đúc nóng đao kiếm tiền. Những thứ này đều là có căn cứ có thể tra. Coi như ngự sử muốn tra hắn, cũng tuyệt đối không lời nào để nói. Ha ha ha, chuyện cười, Vương Sung, chỉ bằng ngươi. Không đợi phó ngự sử mở miệng, Tô Bách liền không nhịn được cười ha ha. Hắn là tuyệt không tin Vương Sung có bản lĩnh như thế này. Loại này hoang đường cớ, quả thực chính là đem cái khác người làm kẻ ngu si. Hắn Vương Sung thật như vậy có bản lĩnh, vương gia sợ là sớm đã giàu sang, nơi nào còn nói cái gì thanh liêm. Thanh liêm là cái gì? Không có tiền nhân tài gọi thanh liêm. Ngay ở trước mặt ngự sử trước mặt, Vương Sung lại dám nói hưu nói vượn, ăn nói ba hoa. Vương công tử, người tốt nhất vẫn là nói thật, chuyện này không phải là việc nhỏ. Phó ngự sử cũng chậm chậm mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra một luồng nghiêm khắc mùi vị. Vương Sung ở ngay trước mặt hắn lại dám nói hưu nói vượn, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Chuyện này quả thật là đối với ngự sử quyền uy khiêu chiến. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi, ta nói là ta kiếm lời, chính là ta kiếm lời, lẽ nào còn cần đến nói dối. Ngự sử quyền lực tuy lớn, nhưng thật giống cũng còn không có lớn đến mức độ này đi. Ta làm sao kiếm tiền? Lẽ nào cũng có hướng về ngươi báo cáo sao? Vương Sung lạnh lùng nói. Làm can, nghe được Vương Sung, Phó Hòa giận tím mặt. Vương phu nhân ngươi đến cùng là thế nào dạy hài tử? Ngự sử đại biểu là thiên tử, vương gia có vấn đề, lượng lớn của cải khởi nguồn không rõ, lẽ nào cha cũng không cho phép cha sao? Vương gia uy gió lớn như vậy sao? Còn dám coi rẻ thiên tử? Phó Hòa hung hăng nhìn phía một bên Vương phu nhân Triệu Thục Hoa, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Nghe được phó ngự sử, Vương phu nhân nhất thời sắc mặt trắng nhợt, coi rẻ thiên tử, đây cũng không phải là nhỏ tội. Sung nhi, đừng nói nữa. Vương phu nhân liền vội vàng kéo Vương Sung tay. Phó ngự sử, Vương Sung trong lòng giận dữ, chính muốn công khai Thanh Phượng lâu sự tình, trong chớp mắt liền nghe đến một trận thanh âm cao vút. Vương công tử không phải đã nói rồi sao? Ai dám nói Vương công tử nói dối? Lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện ra sao? Xa xa phố dài tận đạo, bụi mù cuồn cuộn, từng chiếc xe ngựa tranh nhau chen lấn, thẳng đến Vương gia phủ đệ phương hướng mà tới. Cấm quân, nhìn rõ ràng cái kia từng chiếc trên xe ngựa tiêu chí. Ở đây chúng công tử bột dồn dập thất sắc, những cái kia lộng lẫy đường hoàng thượng xe ngựa tiêu chí, rõ ràng chính là đại nội cấm quân. Mấu chốt là, cấm quân tại sao lại ở chỗ này? Bọn họ tới làm gì? Để mờ, thằng nhóc con đều cút ngay cho ta đi sang một bên. Cút ngay, cấm quân xe ngựa cũng dám chặn, con mắt trường đến đỉnh đầu lên sao? Cấm quân làm việc, trước mặt đục việc nhỏ đều lùi cho ta mở. Ngoặc kép, từng trận bá khí, rất cơ thét to âm thanh từ cái kia trong một chiếc xe ngựa hô lên tới. Ở đây công tử bột không có chỗ nào mà không phải là xuất thân bất phàm. Không giàu sang thì cũng cao quý. Thế nhưng này thân phận, ở cung đình cấm quân trước mặt căn bản không quản dùng. Để mờ, nhanh lên một chút đưa xe ngựa đuổi mờ. Những này vương bát đản căn bản cũng không nói lý. Ngoặc kép, nhìn thấy cái kia một đám cấm quân tranh nhau chen lấn. Thế tới hung hăng, một chút cũng không có dừng lại giống như chúng con cháu quý tộc sắc mặt kịch biến. Dồn dập đốc thúc lấy xe ngựa của chính mình phu đưa xe ngựa đuổi mờ. Liền ngay cả ngự sử Phó Hòa nhìn thấy những cấm quân này, cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút, mau mau đứng ở một bên. Quan văn cùng võ quan xưa nay đều là hai cái hệ thống bất đồng. Tuy rằng không phải nói hoàn toàn không có câu thông, thế nhưng hiệu lực nhưng suy yếu rất lớn. Hắn có thể dựa vào lý lẽ biện luận, không e dè trên triều đình kết tội từng người tướng. Thậm chí trực tiếp nói thẳng hiện nay thánh thượng, nhưng là đối với những này đồng dạng đại diện cho thiên tử thủ vệ cấm quân nhưng không có biện pháp. Gì tốt, ầm ầm ầm, một đám cấm quân xe ngựa hổ gặp bầy dê, vọt vào chúng con cháu quý tộc làm thành vòng tròn, hoàn toàn là như vào chỗ không người. Chúng con cháu quý tộc dồn dập né tránh, như tránh ôn dịch. Mau nhìn, đột nhiên có người phát hiện cái gì, tiếp theo cái khác người cũng phát hiện. Cấm quân, những người này thế mà còn là cấm quân đầu lĩnh. Nhìn mấy chiếc xe ngựa trên thân xe, cái kia từng con báo hình, long hình, hổ hình, kỳ lân hình, chúng con cháu quý tộc một mặt ngạc nhiên. Nguyên bản đã lui ra 3-4 trượng người, nay lại lùi càng xa hơn. Đối với cấm quân, mọi người dù sao cũng hơi hiểu rõ. Xe ngựa kia trên thanh đồng chế tạo báo hình, hổ hình, long hình, kỳ lân hình, không phải là người nào đều có thể dùng. Những thứ đó đại biểu là trong cấm quân đầu lĩnh, mà lại là những cái kia rất có địa vị đầu lĩnh. Những người này sao lại tới đây? Chúng người biết nội tình từng cái ngạc nhiên không ngớt. Những cấm quân này đầu lĩnh đều là bò cạp, con cọp như thế nhân vật, liền bọn họ những người này, vặn ở trong tay cùng con gà con dường như, căn bản không đủ chơi. Hừ, hóa ra là các ngươi. Ngự sử Phó Hòa nguyên bản lui sang một bên, nhưng thấy đến những cấm quân này đầu lĩnh trái lại dừng bước lại. Không chỉ không lùi, trái lại đi về phía trước. Các ngươi cấm quân không ở hoàng cung thủ vệ thiên tử, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Cẩn thận lão phu đến thời điểm cáo các ngươi một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh. Ha, ngự sử đại nhân, cấm quân thân phụ thủ vệ thiên tử chi trách, nhưng cũng không nói, một khắc cũng không thể cách khai hoàng cung chứ. Lại nói, khó chúng ta mua mấy cái kiếm, cũng phải cùng ngươi báo cáo sao? Những cấm quân này đầu lĩnh từng cái râu ria rậm rạp, lông mày rậm, môi dày đặc, vừa nhìn chính là loại kia thô bạo, bá đạo, kiệt ngạo khó thuần, không thế nào nói lý người. Mua kiếm, Tô Bách trong lòng hồi hộp nhảy một cái, ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó. Có ý gì? Cái gì mua kiếm? Phó ngự sử mặt âm trầm nói. Ha, chẳng muốn nói cho ngươi. Người khác sợ ngự sử, bọn họ những cấm quân này nhưng không sợ. Cấm quân là thiên tử thủ vệ, đại biểu chính là thiên tử. Có thể trừng phạt bọn họ, chỉ có bọn họ người lãnh đạo trực tiếp cùng hiện nay thánh thượng. Ngự sử nhưng là không nằm trong số này. Kha kha kha, công tử đừng tìm những này người thô kệch bình thường thấy so sánh. Tại hạ cấm quân đằng xà quân tướng lĩnh Trương Tùng ra mắt công tử. Không phải liền là mấy ngàn lượng vàng sao? Vì chút tiền như vậy lại vu hại công tử. Ta trong xe ngựa có 5 vạn lượng hoàng kim. Công tử chỉ để ý cầm. Thực sự là mù mắt của bọn hắn. Liền thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư cũng không nhận ra. Công tử đúc kiếm thật là xinh đẹp. Cầu công tử cũng vì ta đúc một cái. Bao nhiêu tiền ta đều ra. Khốn nạn, ta đều không nói đây. Công tử giúp ta cũng đúc một chỉ đi. Công tử, năng lực của ngươi ta tin được. Ngươi đúc kiếm, ta yên tâm. Chỉ là có một chút. Cái kia đao kiếm trên bảo thạch, thật không thế nào đẹp đẽ. Không phải sao, chính ta mang tới. Công tử ngươi chọn lựa nhìn. Hay dùng những này bảo thạch. Còn lại toàn về ngài. Liền có một yêu cầu, giúp ta đúc đẹp đẽ điểm. Yêu cầu nhiều như vậy. Công tử, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Ngươi đúc cái gì, ta muốn cái gì, giúp ta cũng đúc một thanh kiếm. Ngoặc kép, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thần sắc. Một đám vừa còn ngang ngược ngông cuồng cấm quân tướng lĩnh. Quay người lại ngay ở Vương Xung trước mặt thay đổi một bộ sắc mặt. Khúm núm. Giản làm cho người ta không dám nhìn nhau. Cái kia lấy lòng dáng vẻ, cái kia nịnh nọt dáng vẻ, giản làm cho người ta đều không thể tin được. Đây chính là vừa đám kia mắt cao hơn đỉnh, sông ngang sông thẳng cấm quân đầu lĩnh. Này, chuyện gì thế này? Một đám người trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không phản ứng kịp. Vương Xung lúc nào lớn như vậy ma lực, lại để những cấm quân này có thể trở nên như thế khiêm tốn. Vương phu nhân đồng dạng trợn mắt ngoác mồm. Một đám lão mụ tử, hoàng, nô bộc toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng toàn bộ ánh mắt rơi xuống Vương Xung trên thân. Trước mắt tình cảnh này thật bất khả tư nghị. Cũng chỉ có Vương Xung mới có thể giải thích được. Vương Xung trong lòng dở khóc dở cười. Hắn đồng dạng không hiểu chuyện gì thế này. Đám này cấm quân đã đến quá đột nhiên. Hắn hoàn toàn không có đầu mối chút nào. Chỉ có thể ẩn ẩn đoán được một chút. Hẳn là cùng mình chế tạo út tiêu kiếm có quan hệ. Nhưng vì sao lại đột lại vào lúc này đến? Cũng thật là không hiểu. Đợi một chút. Các ngươi xác định các ngươi không có lầm sao? Các ngươi muốn tìm người thật sự chính là Vương Xung. Đột nhiên một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tô Bách từ trong đám người đi ra. Thần sắc của hắn bình tĩnh đáng sợ. Hắn là tuyệt kế không tin Vương Xung là cái gì đệ nhất chú kiếm sư. Nhìn thấy những người này xuất hiện, của hắn phản ứng đầu tiên chính là những người này có phải là tìm lộn chỗ, hay hoặc là tìm lộn người. Ngươi là ai? Ở đây hô to gọi nhỏ. Mù mắt chó của ngươi. Liền thiên hạ đệ nhất đại chú kiếm sư cũng không nhận ra. Kha kha, ngay cả chúng ta cũng không dám gọi thẳng công tử tên. Tiểu tử này lại dám gọi thẳng đại sư tên. Cút ngươi, đứng một bên đi. Đại sư, ngài đừng nóng giận. Loại này tiểu tử không đáng ngươi động khí. Nếu không, ngươi thay ngươi động thủ giáo huấn hắn.